Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Quái Ngư, tác giả Đạt Ổ Canh nhé. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Đất Đồng Radio bằng việc like cũng như là nhấn đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được những thông báo của video truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào Quái Ngư phần kết. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người. Quá trà đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cảm giác nó lại chân thực như vậy? Tôi vẫn còn cảm nhận rõ những cơn đau mỏi từ chân, tay. Như thể tôi vừa phải vật lộn để thoát ra khỏi thứ đó vậy. Các người tôi vô thức trùng mình một cái, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi ngồi tựa mình vào trong góc tường, cố gắng hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. Từ bên ngoài, ánh đèn dầu leo lắc chiếu qua khung cửa kính. Tôi thấy bố mẹ và mọi người trong nhà đang chạy sang phòng của mình. Bà nội toan mở cánh cửa, lo lắng gọi lên mấy tiếng, rồi chạy tới chỗ tôi đang ngồi run rẩy, mà ôm tôi vào lòng, vỗ về. Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem. Giấc mơ vừa rồi nó quá sức chịu đựng của tôi, quá đáng sợ. Mẹ thấy tôi bật khóc thì liền hỏi trong lo lắng: "Có chuyện gì vậy con? Có gì nói cho bố mẹ nghe đi." Tôi vừa thúc thích vừa kể lại giấc mơ vừa rồi cho mọi người nghe. Nghe xong, cả bố mẹ đều thở dài, còn bà nội thì khóc trấm rứt: "Trời ơi là trời, cháu tôi có làm gì nên tội nên tình mà ông nỡ đối xử với nó như vậy. Ông nhãn mắt âm cái gì không biết. Ông ơi là ông, ông sống khôn thác thiên thì phù hộ cho cháu nó qua kiếp nạn ông à." Bà vừa khóc vừa nói những lời quán thang, làm cho tôi cũng không thể kìm được. Tôi ôm bà thật chặt, gục đầu vào vai bà mà khóc lên. Có lẽ bây giờ tôi vừa sợ vừa thương cho bà. Bà đã già rồi mà vẫn phải lo lắng cho một đứa như tôi, một đứa chỉ toàn đem lại những rắc rối. Bác Lâm lúc này mới tiến đến, kéo tôi ngồi lên giường. Bác nói: "Tất cả nên bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Đây chỉ là ảo ảnh mơ hồ do quái ngư tác động mà thôi. Bây giờ cũng sắp tới ngày rằm rồi, tất cả không được mất kiên nhẫn. Con bé Phương mạng lớn phúc lớn, nó sẽ không sao đâu." Nói rồi, bác đưa tay ra hiệu. Cô Hà ngầm hiểu ý, bèn tiến lại chỗ của tôi. Cô đưa đôi bàn tay chạm vào trán tôi một cái, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Tôi cảm thấy đầu óc của mình nhẹ bẫng đi, thư thái lắm. Cô Hà dường như đang dùng kim điểm vào các huyệt đạo trên người tôi. Cảm giác hơi nhói nhói, nhưng sau đó lại rất thoải mái. Một hồi sau, dường như đã xong xuôi mọi thứ, cô Hà mới lấy ra một cái lọ nước đưa cho tôi uống. Nó có vị ngọt và mùi thơm, làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn phần nào. Xong xuôi, cô nói: "Đêm nay để cháu ở lại với Phương đi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm, mai còn nhiều việc phải làm, cần sự tỉnh táo đó." Tất cả ai cũng gật đầu đi ra ngoài, để lại tôi và cô Hà ở trong phòng. Quả nhiên đêm đó, sau khi được cô làm phép, tôi ngủ ngon hẳn ra, chẳng gặp mộng mị gì hết. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời mới vừa hửng nắng, thì ở bên ngoài làng đã nghe thấy tiếng kèn trống inh ỏi. Tiếng kèn nghe thê lương, hòa cùng với tiếng tụng kinh rì rầm, tạo ra một thứ tạp âm hỗn độn. Tôi ngồi dậy, ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, định bụng ghé qua đám tang của mấy anh thanh niên xấu số kia xem có cần giúp gì hay không. Đang đứng ở ngoài cổng chuẩn bị đi thì bất chợt từ xa đám thằng Trung nhỏ Kiều chạy tới. Thằng Trung vừa thở hổn hển vừa nói: "Ê, đi với tao qua bên đám không?" Tôi không đáp mà chỉ gật đầu một cái, cho cả bốn đứa lật đật kéo nhau đi. Vì năm người này chết cùng nhau, giá lại gia đình cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, cho nên họ gộp cả năm lại rồi tổ chức chung một đám

Cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở trên thân hình vốn lực lưỡng của ông thầy bây giờ là hàng trăm, hàng ngàn cái lỗ nhỏ li ti đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Từ trong đó chui ra là hàng đàn, hàng lũ những cái tổ dồi. Chúng ngoe ngoẩy trong thỏa mãn, như thể vừa được ăn no một thứ gì đó. Không chỉ ở dưới thân người, mà trên mặt đất, trên đầu của ông ta lúc này, những cái lỗ nhỏ có, to có, cũng đang dần dần xuất hiện. Dồi từ trong đó tuôn ra ồng ọc như suối, kèm theo là dòng nước tanh ngộm, hôi thối. Đám dồi trúc trong đầu của ông ta, sau khi chui ra từ trong cái lỗ, còn kéo theo cả những thứ nhôm nhớp trắng hiếu, nhìn như não người ra chung, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Mấy người hiếu kỳ bên ngoài cũng mò vào, nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì ôm bụng ối hết mật xanh mật vàng. Rồi cuối cùng tất cả vì tò mò mà lại chạy hết lên xem. Rồi ai cũng ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo ra như vậy. Đám dồi bò lúc bấy giờ bắt đầu túa ra khắp nơi, bật tanh tách rồi biến mất ra ngoài cửa. Đợi cho tất cả mọi người bình ổn trở lại, bác Lâm mới nói: "Vậy sao ông ta lại bị như vậy? Phải có lý do gì chứ?" Một người đàn bà độ ngũ tuần, thân hình núc ních mỡ, nghe bác hỏi thì liền lên tiếng: "Dạ lúc nãy khi ông ta làm lễ cúng á, thì chẳng hiểu làm sao mà trong thi thể kia lại bắn ra nước. Chắc không ai trúng vào người ổng, cho nên mới thành ra như vậy đó." Tất cả đều thở dài ngao ngán. Gia quyến của năm nạn nhân kia thì thúc thích không thôi. Xác của ông thầy bây giờ chỉ là một lớp da bọc xương được đem ra bên ngoài, hỏa thiêu tại chỗ. Vì ông thầy này cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, giả lại để lâu cũng không hay. Thôi thì hóa kiếp cho ông ta nhanh chóng, đỡ phải chịu cảnh đau đớn, nhanh được siêu sinh. Còn công việc nhập quan đang dang dở, bác Lâm nhận làm tiếp. Bác cùng với cô Hà lần này rất cẩn thận và không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cả gia quyến lại chìm trong một màu tang thương, tiếng khóc lóc nghe đến não lộng, hòa cùng với tiếng trống tây lương, làm cho ai cứng trắng nhất khi nghe thấy cũng có chút động lòng trắc ẩn. Chuyện về ông thầy chẳng mấy chốc lan ra khắp cả làng, ai cũng sợ hãi, lo lắng. Họ sợ rằng người xấu số tiếp theo sẽ là mình, rồi sau đó sẽ là con, là cháu của họ. Cả làng chìm trong không khí nặng nề tang thương. 9 giờ tối, dòng người đến viếng cũng đã vơi dần đi, chỉ còn lại lác đác vài người ngồi uống nước bên ngoài sân. Sau chuyện về ông thầy, nỗi lo sợ của họ càng nhân thêm gấp bội, cho nên chẳng ai dám rời khỏi nhà. Tôi và đám bạn ngồi nói chuyện về chuyện lúc chiều, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối. Nói chuyện được một hồi thì cả ba đứa kia bị bố mẹ kêu về đi ngủ. Chúng nó dù chẳng muốn, nhưng vì sợ về trễ sẽ bị con quái ngư bắt, cho nên cũng đành lóc cóc chạy về. Vậy là chỉ còn một mình tôi ở lại. Lúc này bác Lâm và cô Hà từ trong nhà đi ra, thấy tôi vẫn còn ngồi đó, bác Lâm mới nói: "Nè, con về ngủ đi. Bay là cái thứ mà con quái đó nó đang nhắm tới đó." Nói xong, bác kéo tay tôi đi ra bên ngoài, bỏ lại cô Hà đang đứng nhìn theo. Trên đường về, tôi hỏi bác Lâm nhiều chuyện về đôi mắt mà tôi đang có lắm, nhưng bác lại chẳng nói quá nhiều về thứ tôi đang sở hữu. Bác chỉ bảo: "Tương lai cho mày sẽ khám phá ra được nó con à. Bác nói ra bây giờ thì còn là cái gì tương lai nữa." Nói chuyện một hồi, hai bác cháu cũng về tới nhà. Tôi thì bị bác vào phòng đi ngủ. Còn bên ngoài, bác Lâm và bố tôi nói chuyện gì đó với nhau. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được chuyện bác sẽ ở lại đám mà không về nhà. Còn đoạn sau thì cả hai nói nhỏ quá, tôi chẳng nghe thấy gì. Nằm mãi mà không sao ngủ được. Cảm giác tò mò cứ trỗi dậy, làm cho tôi không tài nào có thể chợp mắt. Tôi tò mò về con quái kia, rồi liệu chuyện gì sẽ xảy ra ở đám tang của năm người ấy, và còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Cảm giác bức rất khó chịu, làm tôi phải ngồi dậy đi uống miếng nước để giải tỏa ra. Ngoài trời lúc này chắc những chỉ độ hơn 10 giờ, Mỗi ngày giờ này vẫn còn nghe tiếng tivi của nhà hàng xóm đang phát ra. Ấy thế nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường, chẳng nghe thấy gì dù chỉ là một tiếng chó sủa. Uống xong ngụm nước, tôi tính quay người vào trong nhà ngủ thì ở đâu đó vang lên một tiếng huýt sáo làm cho tôi giật bắn cả mình. Dường như tiếng huýt sáo này vang lên ở bên kia bức tường, mà giờ này rồi thì còn ai ở ngoài đó để mà huýt sáo chứ? Bọn họ không biết sợ quái ngư hay sao? Nghĩ vậy, nhưng trong lòng trí tò mò lại trỗi dậy, muốn xem thử người ở bên kia bức tường là ai. Khi tôi còn đang định đi lấy ghế để trèo lên quan sát thì một tiếng phịch nhẹ nhàng vang lên, hình như có cái gì đó vừa rơi xuống cái bụi cây ở ngoài kia. Tôi chạy lại hé mắt nhìn vào thì chỉ một chút nữa thôi là hét toáng lên vì sợ hãi. Cũng rất may là có một bàn tay đã kịp bịt lấy miệng tôi. Một giọng nói thì thầm vang lên: "Im lặng, tụi tao nè." Là tiếng của thằng Trung. Quá trà nó lén sang nhà tôi, không biết để làm gì. Tôi tháo tay khỏi người nó rồi hỏi lại: "Sao mày chạy qua đây giờ này vậy? Bộ không sợ quái ngư đó bắt hả?" "Ừ thì có, nhưng mà tao tò mò vụ đám tang quá mày ơi. Tính rủ tụi bay qua đó hóng nè." Nghe thằng Trung nói vậy, tôi lắc đầu quậy quậy: "Thôi đi mày ơi, bố mẹ tao không biết á là chết luôn á. Với lại nhỡ gặp cái con quái ngư đó thì sao?" "Sợ gì, gặp nó thì mình chạy. Với lại mày không thấy tò mò mấy cái chuyện kỳ dị ở đó sao?" Tôi gật đầu. Thật ra bản thân tôi cũng đang rất tò mò về chuyện đó. Thế vậy, thằng Trung cười toe toét. Nó chạy lại bê một cái ghế ra chỗ tôi rồi nói: "Nè nè, trèo sang bên kia tường á là nhà tao rồi. Mày qua trước đứng đợi tao đi. Tao qua là mình đi. Hai đứa kia đợi tụi mình bên ngoài rồi đó." Dứt lời, nó đẩy cái ghế về chỗ tôi. Tôi gật đầu làm theo. Trèo mãi mới qua được bên kia. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đáp xuống đúng chỗ đất mềm, cho nên không sao. Đợi vài phút thì thằng Trung cũng leo qua. Người của nó lấm lem. Tôi mới vừa cười vừa hỏi: "Mày đụng vô cái gì mà nhìn quần áo toàn bộ vậy?" "Mẹ nó, tự nhiên ba người vô nguyên cái mảng tường bị tróc. Vậy là thành ra vậy nè. Mà thôi chạy nhanh đi, không bà già tôi dậy là chết đó." Nói xong, thằng Trung nhanh chóng lôi ra một chiếc chìa khóa cổng. Nó mở rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cài lại. Hai đứa đi được một đoạn thì gặp nhỏ Kiều và thằng Vĩ. Chúng nó đang ngồi ở bên một gốc cây chờ đợi. Thấy chúng tôi, nhỏ Kiều giơ ra trước mặt một cây đèn pin. Nó nói: "Nè nè nè, đi nhanh tụi bay ơi. Đi tới 11 giờ rưỡi á, tao phải về rồi." Tôi và hai đứa còn lại cũng gật đầu. Cả bốn đứa lần mò trong bóng đêm tiến về khu nhà văn hóa nơi tổ chức đám tang của năm người kia. Các bọn đi được một hồi thì cũng thấy ánh đèn trước mắt nhà văn hóa hiện ra kia rồi. Dường như ở trong đó vẫn còn có người đang ngồi uống nước. Cả bốn đứa trón trén đi vọng ra phía bên hông căn nhà nơi có bức tượng để nhìn vào bên trong. Cố kiển chân ngó vào để hóng hớt mà chúng tôi chẳng thấy được gì, tại vì bức tượng quá cao. Có cố gắng lắm cũng chẳng thể nhìn vào bên trong được. Cả bốn đứa còn chưa biết phải làm sao thì chợt lúc này một âm thanh trên rỉ vang lên khe khẽ ở đâu đó, làm cho chúng tôi bất giác im bặt. Cả bốn quay sang nhìn nhau chăm chăm, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh tái xám lại. Tôi lắp bắp: "Ê, tụi bay có nhìn thấy cái mà tao nhìn thấy không?" Ba đứa kia đồng loạt gật đầu rồi hét lên một tiếng thất thanh. Tôi còn chưa kịp làm gì thì từ bên trong nhà một cái bóng đã chạy vụt ra lao vào chỗ chúng tôi. Cái bóng quát lên: "Kẻ nào?" Là giọng của bác Lâm. Tôi vừa thở phào nhưng cũng vừa lo lắng. Phen này bị phát hiện coi như cả bốn ăn no đòn. Nghĩ vậy, tôi còn tính nói cái gì đó thì cái âm thanh trên rỉ kia lại vang lên thêm một lần. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là xác của một người thanh niên cục đầu, thân thể bị gặm xé nham nhở, không còn nhận ra hình người nữa. Chẳng phải đây là người bị con quái ngư giết chết hôm trước hay sao? Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại ở trước mặt của tôi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

những hồn ma vốn bị con quái ngư bắt về luyện hóa bắt đầu lao ra. Chúng nó phun ra những tia chướng khí bao lấy chúng tôi lại. Tất cả đều nhìn thấy như mình đang ở trong bóng tối. Mọi ánh sáng đều tắt ngấm đi, chỉ còn nghe tiếng cười sằng sặc của con quái, cho âm thanh rên rỉ từ phía đám linh hồn kia. Bác Lâm tra hiểu tất cả lùi vào trong góc thuyền, cho bác và cô Hà bước lên phía trước, lôi từ trong người ra những pháp khí của mình. Bác Lâm thì cầm thanh trảm đao, cô Hà cầm trong tay một chiếc chuông đồng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cô dùng thứ này. Cả hai kết thành một trận pháp kỳ lạ. Họ đặt pháp khí của mình lên nhau, rồi dùng hai bàn tay còn lại úp vào, như thể đang truyền pháp lực vào trong pháp khí vậy. Hai thứ pháp khí bắt đầu đỏ trực lên, như thể được nung nóng trong lửa. Từng dòng ký tự cổ bắt đầu nổi khắp xung quanh và cả trên bàn tay của cả hai người. Họ lấy đà vài nhịp rồi bắt đầu lao vào đám linh hồn, dùng pháp khí của mình mà chém, mà giết tất cả. Những tàn hồn bị áp lực của pháp khí trấn ra thành trăm mảnh, bay khắp nơi trong gió, rồi bắt đầu hóa thành những đốm lửa ma trời, một biến mất trong không trung. Số lượng linh hồn mỗi lúc một ít đi, làm cho chúng tôi đứng bên trong góc vui mừng phấn khởi lắm. Nghĩ bụng phen này chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi. Nhưng không, khi mà hai người vừa tiêu diệt được linh hồn cuối cùng, cũng là lúc con quái ngư tung hết khả năng của mình. Khắp cơ thể của nó, những cây gai kỳ dị bắt đầu mọc, mỗi lúc một dài hơn. Những mầm cây bắt đầu đỏ rực lên như màu máu, kèm theo đó là những lớp vảy cũng bắt đầu vỡ ra. Từ bên trong ấy, những sinh vật kỳ dị lần lượt chui ra. Chúng nhỏ như con kiến, nhưng lại mang một màu đỏ âu. Khắp người bị những vệt nước đen kình kịch bao lấy cơ thể. Chúng tỏa ra khắp sàn, mỗi lúc một đông hơn, như thể muốn bao vây chúng tôi vậy. Tất cả không được để cho nó bám vào trong cơ thể. Cô Hà và bác Lâm đồng loạt hét lên. Chúng tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dùng mọi thứ có thể tấn công mà ném, mà đập loạn xạ về phía lũ sinh vật kỳ dị kia. Chúng nó bị đập nát bét ra, máu và thứ nước tanh hôi bốc lên, nghe như mùi phân vậy. Ở bên này, con quái ngư vẫn lồng lộn lên điên dại. Nó lao vào bác Lâm và cô Hà, dùng ma khí tu luyện của mình chống trả với pháp khí của hai người. Những tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ vang lên khắp một khúc sông. Đột nhiên, bác Lâm lúc này mới lôi từ trong túi ra tấm da trâu hồi sáng. Bác ra hiệu cho cô Hà cố cầm chân con quái, còn bác bắt đầu bài trận pháp. Chúng tôi đang cố gắng hạ đám sinh vật đang bù đến ngày càng đông. Có người chẳng may bị chúng nó chạm vào thì bị nó hút lấy máu, ăn mòn da đến lội cả xương ra, đầy kinh dị. Đang đánh hăng thì có tiếng của bác Lâm gọi, làm cho cả bọn quay phát lại. Bác nói mà như quát: "Nè, tất cả không cần để ý đám sinh vật kia nữa, dùng hết sức tấn công con quái ngư. Còn bốn đứa kia lại đây, bác có gì cần?" Mọi người nghe bác nói xong thì nhanh chóng tách ra khỏi đám sinh vật. Súng đạn, giáo mát đều đã sẵn sàng. Những cú bổ, những loạt đạn đồng loạt vang lên. Tất cả đều nhắm vào đầu con quái mà tấn công. Nhưng da của nó cứ như người sắt vậy, bắn như thế nào cũng không có hề hấn. Mà nó chỉ cần cựa mình một cái là những người áp sát lại gần đều bị bắn ra tít phía xa. Lại nói về chúng tôi, sau khi tách đoàn chạy tới chỗ bác Lâm, còn chưa kịp hỏi xem bác định làm cái gì thì cả bốn đứa đã được bác đưa cho bốn cây bút lông được chấm một thứ mực màu đỏ như máu. Bác nói: "Nè, viết tên tuổi sinh thần bát tự của bốn đứa lên tấm da này, sau đó thì đứng thành một hàng ngang. Bác muốn bốn đứa cùng với bác và cô Hà lập lại lục thần trận để tiêu diệt con quái như năm xưa mà chúng ta đã làm." Cả bốn đứa quá đỗi bất ngờ trước những lời bác nói. Bác nói chúng tôi sẽ hợp sức lại để tạo ra lục thần trận cái gì đó sao? Nhưng bốn đứa chúng tôi vốn dĩ chỉ là những người hết sức bình thường, thì làm sao có thể gánh một trách nhiệm cao như vậy chứ? Bác Lâm như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, bác chỉ vỗ vai động viên mà không nói gì thêm. Thời gian càng lúc càng gấp rút, tiếng súng ở bên kia đã yếu hơn, mà con quái vật thì chỉ nhận vài vết xước nhỏ. Chúng tôi hiểu tình thế bây giờ không còn sự lựa chọn nữa, thôi thì cứ thử xem sao, được ăn cả ngã về không vậy. Cả bốn đứa đồng loạt gật đầu, rồi bắt đầu viết những nét bút đầu tiên: ngày, tháng, năm sinh, họ tên. Cuối cùng thì cũng đã viết xong, dù tay chân đứa nào cũng run lên như cậy sấy. Có khi bây giờ cầm một khẩu súng 100.000 cân cũng không khó khăn bằng viết ra những dòng này. Khi sinh thần bát tự vừa hoàn thành, cũng là lúc trên tấm da đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ. Nhưng kỳ lạ là chúng tôi chạm vào thì không hề thấy nóng, trái lại còn cảm thấy nhiệt huyết mà nó truyền vào cơ thể. Từng dòng chú ngữ bắt đầu hiện ra sắc nét hơn. Chúng tôi khi nhìn vào những dòng chữ này, ngày thường thì khó hiểu, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ nó lại dễ hiểu vô cùng. Bác Lâm nở một nụ cười mãn nguyện, bác rút từ trong người ra một cái quả pháo sáng, rồi nói lớn: "Tất cả lùi lại, khi pháo được bắn thì đồng loạt nã đạn đánh lạc hướng con quái nha." Một tiếng trỏ vang lên, sau đó là một tràng những tiếng lên đạn nghe đầy khí thế. Quả pháo được bắn ra, những tia sáng bùng lên soi tỏ cả con thuyền hỗn loạn ngập trong máu và nước. Thân con quái hắt qua ánh sáng làm cho nó càng thêm kỳ dị hơn. Đồng loạt những tràng tiếng súng nổ vang lên, tiếng đạn vút qua trong không khí nghe vèo vèo, sau đó là những tiếng soạn soạt đạn găm vào da thịt con quái. Cùng lúc đó, Bác Lâm nhanh như cắt kéo cả bốn chúng tôi chạy về phía trước của con quái, xếp thành một hàng ngang. Loạt đạn vẫn bay xối xả găm vào hai bên thân của con quái. Có lẽ bây giờ nó cảm thấy phần nào sự đau đớn, cho dù có mang bao phép thần thông thì nó cũng không thể chịu nổi hàng trăm viên đạn găm vào da thịt của mình như vậy. Con quái gầm lên một tiếng thịnh nộ, nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình mà cắn loạn xạ. Nó tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt, nhưng mọi người cũng không vừa, tất cả kiên cường chống trả, đánh gần như ngang ngửa với nó. Bác Lâm nhìn lên trời, ánh trăng bây giờ chuyển sang một màu đỏ rực. Bác nói: "Đây chính là lúc nó yếu nhất, khởi trận." Sáu người chúng tôi bắt đầu hợp lại với nhau, đặt bàn tay lên nhau. Tiếng chú lệnh uy nghiêm bắt đầu vang lên đồng thanh, áp cả tiếng súng nổ. "Lúc trận pháp, áp giải yêu ma, phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo, khai trận." Tiếng chú lệnh vừa dứt, cũng là lúc con quái ngư gầm lên một tiếng vang trời. Cơ thể của nó bây giờ phình to như một cái trống, da thịt loang lổ, ma lực bắt đầu bùng lên khắp người. "Đó là yêu pháp tử thế thần, nó đã tung hết sức rồi, quả đúng như dự đoán mà." Bác Lâm nói. Từ bên con quái, một quả cầu được bọc dòng nước đen bắt đầu từ trong cơ thể của nó lội ra, kèm theo đó là những quan hồn khác được bọc ở bên ngoài. Bên chúng tôi cũng không vừa, một thứ nhìn như xoáy nước bắt đầu bùng lên từ trong tấm da. Nó bao bọc chúng tôi vào giữa, mỗi lúc một lớn hơn. Những dòng ký tự cổ in hằn trên tấm da và bám vào trong cái dòng xoáy đó. Những khuôn mặt của sáu người chúng tôi từ từ thay đổi. Cả sáu bây giờ trong tâm đều nóng như lửa đốt, đặc biệt là bốn đứa trẻ chúng tôi thì cảm giác này càng khó chịu hơn rất nhiều. Cả sáu người đồng loạt hét lên một tiếng: "Phá!" Hai tiếng nổ oành oành nghe như sấm rền đồng loạt vang lên. Hai thứ quy lực kinh hồn va chạm vào nhau, rồi phá ra tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Những người còn lại chứng kiến cảnh này, ai cũng chao đảo ngã ngửa ra sàn, đun ra khắp cả mật xanh mật vàng. Cho dù ai cũng phải gánh chịu áp lực kinh hồn, nhưng tất cả đều cố gắng gượng dậy, cố dương súng ra mà bồi thêm những nhát đạn vào con quái trước mặt kia. Tiếng gầm trú của nó bây giờ có vẻ đau đớn lắm, có lẽ đã ngoài sức chịu đựng của bản thân nó rồi. Còn bên phía chúng tôi, cả sáu người cũng không chịu được áp lực từ vụ nổ, mỗi người bắn ra một góc nằm bẹp dí. Bác Lâm là người đứng dậy đầu tiên. Bác nhìn sang chỗ con quái, thấy ma khí xung quanh người nó vẫn đang mỗi lúc một ít đi thì liền lẩm nhẩm tính toán. Xong rồi, bác nói: tất cả chuẩn bị tấn công một lần cuối. Nó đã yếu lắm rồi, dùng những thứ được trang bị bắt nó lại. Nếu chúng ta không làm nhanh, qua giờ đẹp sẽ là lúc nó hồi lại ma lực. Lúc đó còn nhiều công sức đổ sông đổ bể hết đó. Tất cả ai cũng dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Anh đội trưởng phất tay cho mọi người dừng lại. Anh ta nói: Chuẩn bị lưới đi, chúng ta bắt nó. Dứt lời, một tớp thanh niên chạy vào trong buồng điều khiển. Một vài giây sau, tất cả chúng tôi đều cảm thấy mọi thứ rung lên bần bật như là có động đất vậy. Một tấm lưới bắt đầu được căng lên ở bên ngoài mạn thuyền, dường như thể được đặc chế để dành riêng cho con quái này vậy, từ kích cỡ cho đến sự tối tân. Bác Lâm lúc này mới tiến lại chỗ con quái, dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình đặt vào trán của nó, bắt ấn mạnh một cái cho gằn giọng: Năm xưa tao để cho mày chạy thoát, nhưng hôm nay thì mày không thể thoát được nữa đâu, đồ yêu nghiệt. Lão già, nếu như ngày đó sức của ta như bây giờ thì không chỉ sư phụ của mày mà cả mày cũng không có cơ hội thoát thần đâu. Tao chỉ tiếc là không thể nghiền nát mày ra thành trăm mảnh. Bác Lâm thở dài một tiếng: Chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, lão chánh tổng nằm đó cũng đã phải đền mạng. Tại sao mày không biết quay đầu sám hối chứ? Mày muốn phải thành ra thứ trời không dung, đất không tha mới chịu hay sao? Con quái vật bất ngờ cười lên sặc sụa, rồi nó gầm lên phẫn nộ: Mày nghĩ chỉ vậy thôi là đủ sao? Lão chánh tổng thì được chà đạp người khác, còn tao thì không được sao? Thứ tao muốn chính là cai trị, biến lũ chúng mày thành bù nhìn. Tao muốn chúng mày thấy rằng lòng tham của con người là vô đáy, và cho dù có chết đi thì vẫn là vô đáy thôi. Nếu bây giờ mày giết tao thì còn kịp, nếu để tao một lần nữa thoát khỏi đây, tao sẽ cho cả ngôi làng này phải nhúm mùi máu tanh, tất cả chúng mày cũng sẽ như vậy. Bác Lâm lúc này dường như không thể chịu đựng thêm nữa, mọi cơn giận đều như bộc phát. Bác kết tay thành một ấn pháp, giáng mạnh xuống đầu con quái, nghe một tiếng bóp. Bác ấn vào trán của nó, rồi lôi mạnh ra. Vậy thì âm phủ mày xuống mà sám hối, tao sẽ thay trời hành đạo. Bàn tay của bác Lâm xuyên qua lớp da của con quái, bắt đầu đâm xuyên vào bên trong. Từ trong đó, cái bóng khổng lồ đen xị của Đôn năm nào, hay nói chính xác hơn bây giờ là con quỷ sống với hình dạng của con quái ngư, bắt đầu bị kéo ra. Nó dậy dụa, cố vận chút ma lực cuối cùng của mình mà tấn công bác Lâm. Nhưng nó như vô hại trước bác vậy. Cái bóng nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay của bác, còn thân hình to lớn của con quái ngư thì đổ gục xuống sàn. Viên đội trưởng thấy thân xác của nó bắt đầu đổ gục xuống thì nhanh chóng ra hiệu. Tấm lưới cũng bắt đầu được di chuyển vào trong, bao bọc khắp thân mình khổng lồ của con quái. Nó bây giờ chỉ còn lại chút tàn niệm, cố gắng nhúc nhích dãy dụa muốn thoát ra, nhưng sức đã quá yếu, không thể chống lại được lực siết từ tấm lưới kia. Lại nói về bác Lâm, lúc này bác nắm chặt cái bóng của Đùng. Bác mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, thở hắt ra một hơi. Từ trong dòng ký ức vẫn chạy ra trong đầu, một câu chuyện xưa cũ được tái hiện lại. Ngày đó, khi bác Lâm và sư phụ của mình tới ngôi làng chài này, vẫn là cái lúc mà lão Điền chánh tổng còn tại vị. Sư phụ của bác đã đoán ra nghiệp báo mà lão ta phải gánh chịu, nhưng lại không nghĩ ra rằng oan hồn của Đôn năm nào sau khi bị giết đã trú ngụ trong xác của một con cá trê trắng đang nung nấu ý định trả thù. Sau khi lão Điền chết đi, sư phụ và bác Lâm lúc đó có đến căn nhà cũ của lão Điền. Bây giờ là khu đất mà nhà tôi định xây nhà, thực hiện phép trấn yểm. Nhưng vì sơ suất cho nên họ không thể trấn yểm được toàn bộ, và những người bị lão Điền giết chết vẫn ở lại khu đất đó chờ ngày được đi đầu thai. Đôn lúc này sau khi ẩn náu dưới đáy sông hấp thụ tà khí đã hóa quỷ, tham vọng của nó càng lúc càng cao. Bây giờ không còn là báo thù lão Điền nữa, mà biến thành cai trị ngôi làng theo cách của riêng nó. Nó dùng sức mạnh của mình ép những linh hồn ở khu đất về phe của nó, và người được giao nhiệm vụ này là Đoành. Đoành phải ở lại khu đất tìm cách ám hại những ai dám bén mảng tới đây, sau đó dùng linh hồn của người bị hại cống nạp cho Đôn để nó luyện hóa. Từ đó trở đi, khu đất kia lúc nào cũng mang một lời đồn bị ma ám, cho đến khi ông nội của tôi, một người có căn nhưng không đi theo nghiệp tu luyện, mà trở thành một người đánh cá phiêu dạt về làng. Giống bản tính gan dạ chẳng sợ ai, mà ông nội đã lấy luôn khu đất ma đó để làm đất cho nhà mình. Linh hồn của Đôn muốn hại chết ông lắm, nhưng vì ông tôi mang căn lớn không dễ động vào, giá lại còn thêm cái bản tính không sợ trời không sợ đất của ông, làm cho chúng nó cũng chẳng thể manh động. Cho tới một dịp kia, ông tôi lúc này đã cưới bà. Hôm đó là ngày mà bác Lâm cùng với thầy trở về làng. Lần này đã đoán ra được ý đồ của Đôn, sư phụ của bác Lâm đã ra tay đánh với nó một trận, nhưng vì tuổi già sức yếu, ông phải bỏ mạng ở đáy sông. Bác Lâm lúc đó đau buồn lắm, bác bỏ đi tha hương cầu thực một thời gian, học hỏi thêm nhiều đạo pháp, chờ ngày quay lại báo thù. Ngày bác trở về, dẫn theo cả đồng môn là cô Hà, cả hai đã ra tay trấn yểm lại khu đất ma dưới một lớp lông mạch đen được bao bọc kết giới. Họ tính ra ngoài sông để diệt trừ cả linh hồn của Đôn, nhưng không ngờ lúc đó Đôn sử dụng yêu thuật ẩn thân để biến mất, làm cho cả hai cứ nghĩ là nó đi đầu thai rồi, nên không còn để ý tới nữa. Lại nói về ông tôi, từ ngày biết khu đất đã được trấn yểm lại, ông vui lắm, không còn cẩn trọng chuyện ma quỷ như thời trước. Một ngày kia bà nội hạ sinh bố và bác của tôi, ông ấy lại đi buôn ở bên kia sông, không kịp trở về. Lúc nghe tin vợ lâm bồn, hạ sinh được hai cậu con trai, ông tôi vui sướng lắm, vội vã trèo lên thuyền về lại làng để nhìn mặt con. Ấy nhưng ai ngờ, linh hồn của Đôn đã chờ sẵn. Nó ép cái hồn ma da kia phải giết cho bằng được ông nội tôi, để biến ông trở thành một kẻ hầu cho nó. Chiếc thuyền bị lật, ông tôi mất mạng khi còn chưa kịp nhìn mặt con trai. Thật may là ông có căn lớn, cho nên Đôn không thể bắt hồn ông đi được. Nhưng ông cũng chẳng thể siêu thoát được, mà mãi phải ở lại nơi này. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày tôi chào đời, chẳng hiểu do duyên số gì mà ông trời lại sắp đặt cho tôi mang âm nhạn, đôi mắt mà ma quỷ cũng muốn chiếm đoạt. Ông nội tôi biết chuyện đó, hiểu rõ sự hiểm nguy mà tôi đang phải gánh chịu, cho nên mới nhập vào bà, bảo bố mẹ đem tôi đi khỏi làng ngay. Nhưng linh hồn của Đôn thì vẫn chưa dừng lại, nó xúi con ma già kia giết chết bác tôi, với mục đích ép tôi phải trở về quê. Và như đã kể, tôi đã phải trải qua bao lần thập tử nhất sinh, nếu không có bác Lâm giúp sức thì đã mất mạng từ lâu. Hồn ma cha kia tưởng rằng tôi là kẻ thù, cho nên đã theo ám tôi từ ngày đó. Nó chỉ muốn giết tôi để được đầu thai, chứ không hề muốn cướp đi âm nhãn. Cho đến khi bị bác Lâm diệt trừ, nó mới hiểu ra mọi chuyện và đã cảnh báo chúng tôi về việc linh hồn của Đôn đã hóa thành quái ngư. Sau đó, trong lần thanh trừng những vong hồn còn sót lại ở khu đất, Đoành cũng đã cảnh báo cho chúng tôi về Đôn. Và rất may là bác Lâm đã đoán ra mọi chuyện, nhanh chóng lập kế hoạch để mà giải quyết triệt để. Nói một chút về linh hồn của ông nội tôi, sau khi nhập vào xác bà nội để cảnh báo cho chúng tôi, ông cũng không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Bố mẹ tôi có lần đi xem thầy thì được biết ông nội vẫn chưa siêu thoát, nhưng cũng không phải là chịu kiếp đọa đầy, làm quỷ đói như những linh hồn khác. Ông vẫn ở phía sau phù hộ cho chúng tôi. Trở lại thời điểm hiện tại, sau khi quái ngư đã bị bắt, bác Lâm lúc này mới đứng dậy, nhìn cái bóng trên tay của mình, bác nói: "Chỉ vì tham lam mà ngươi đã đánh mất chính bản thân của mình, sa chân vào vũng lầy của thù hận và tà đạo. Thôi thì kiếp này của ngươi coi như bỏ. Hãy xuống dưới đó, chịu những gì ngươi đáng phải chịu, làm lại con người của mình vào một kiếp khác. Dù là tâm linh hay không tâm linh, cũng luôn có chỗ để sửa chữa những sai lầm. Không có sự quay đầu nào là quá muộn hết. quan trọng là ngươi muốn hay không mà thôi. Nói rồi, bắt bóp mạnh một cái, cái bóng từ từ tan biến, nhỏ dần đi. Mặt sông lúc này chợt bình lặng trở lại, ánh sáng vằn vặt soi tỏ xuống bên dưới, hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi của chúng tôi. Con thuyền chậm chậm quay đầu, rẽ nước, tiến lại vào bờ. Từng nhịp chồng chành nhẹ nhàng như ru chúng tôi vào một giấc ngủ dài. Phía xa kia, trên mặt nước, cái bóng của Đôn đang lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi bằng một ánh mắt mãn nguyện. Có lẽ bản thân của nó đã hiểu ra được thứ gì gọi là nhân quả báo ứng. Tôi tỉnh dậy trong phòng, nhìn sang bên cạnh ba đứa kia cũng đang nằm. Hai đứa nằm dưới chiếu, con nhỏ Kiều nằm bên cạnh. Có lẽ bây giờ cũng đang là buổi sáng, không biết tôi đã mê man như thế này được mấy ngày rồi. Từ bên ngoài, bố mẹ của tôi và bố mẹ của cả ba đứa kia cùng đi vào trong. Mẹ ôm lấy tôi mà hỏi mấy câu. Có sao không con? Con có thấy cái gì khó chịu trong người không? Tôi cũng ôm lấy mẹ, không hiểu tại sao nước mắt bây giờ lại rơi. Một lúc sau, bác Lâm mới tiến lại chỗ tôi. Bác nói: Nếu tỉnh thì tốt rồi. Cả bốn đứa đều có căn để mà làm việc âm, đặc biệt là mày đó, còn có âm nhãn nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ còn đang tuổi ăn tuổi học, và lại căn của tụi bay cũng không phải là căn bái sư học đạo. Bác đã bàn với bố mẹ của bốn đứa rồi, cứ để cho tụi bay học hành rồi tự khám phá khả năng và mong muốn của bản thân mình. Chúng ta sẽ không can dự vào nữa. Nghe vậy, tôi không hiểu gì, bèn hỏi lại: Vậy là tụi con chưa phải đi tu luyện như trong mấy câu chuyện pháp sư hả bác? À, không phải là chưa, mà có thể sẽ là không tu nữa. Cách tốt nhất để cho con người học tập là tự tìm hiểu và tự trải nghiệm con à. Tôi nhẹ vân một tiếng. Những lời bác Lâm nói, tôi nghĩ là mình hiểu và sẽ làm được. Lại nói về dân làng bà con sau câu chuyện đó, đội công an của tỉnh cũng trở về với xác của con quái ngư để làm vật nghiên cứu. Còn người làng sau đó thì mở tiệc ăn mừng linh đình lắm. Chúng tôi được gọi như những người hùng vậy. Mà kể ra cũng đúng, chúng tôi đã góp phần bảo vệ khúc sông, nơi làm ăn kiếm cơm của bà con mà. Nói là người hùng thì cũng không sai đâu. Ở làng được độ một tuần lễ, tôi được gửi lên thành phố để học. Và điều làm cho tôi bất ngờ là ba đứa kia cũng đi chung. Chúng tôi ở nhà của một người bà con xa của bà nội ở trên thành phố. Còn bố mẹ của tôi thì ở lại quê, xây nhà trên khu đất kia, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Bác Lâm và cô Hà cũng ở lại làng, chủ yếu giúp cho bà con trong chuyện cúng bái, lễ lộc như thế nào cho đúng. Mà bác và cô làm thì không lấy tiền, cho nên bà con họ quý lắm. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Khi tôi viết nên những dòng này thì câu chuyện kỳ dị đó cũng đã trôi qua khá lâu. Nhưng những ký ức về những ngày ở ngôi làng thân thương, trải qua bao sự việc kinh dị, vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. Chuyện ma quỷ trong cuộc đời tôi không hiếm, và như tôi đã nói, đây chỉ là khởi đầu. Sau này còn rất nhiều những trải nghiệm khác mà tôi cũng như những người bạn của mình đã được trải qua. Tôi sẽ dần dà kể lại cho mọi người cùng nghe. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quái Ngư của tác giả Đạt Ổn Canh. Một lần nữa khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.